Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tính kế lẫn nhau, thần toán tử, ngươi có hay không tính ra cái này đoạn Lăng Phong đặt chân chi địa, tại kiếm gãy bên trong dãy núi, U Minh Sơn, cự kiếm phái, thiên cơ cốc đệ tử, bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này. Tam đại phái đệ tử có thể nói là tổn thất nặng nề. Những đệ tử này, hoặc là bị kiếm gãy trong dãy núi cường đại yêu thú cho xử lý. Nhưng rất lớn một bộ phận đều là bị tàn kiếm môn đệ tử đánh lén chí tử. Trong đó rất lớn một bộ phận thì là bị Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành cho xử lý. Tam đại phái đệ tử không có đem Đoạn Lăng Phong bắt được. Ngược lại là tổn thất nặng nề. Bọn họ không thể không đem những này may mắn còn sống sót người tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Chỉ có đem Đoạn Lăng Phong khối này đá cản đường xử lý bọn họ tài năng diệt cái này tàn kiếm môn. Không phải vậy lời nói. Lấy Đoạn Lăng Phong này côn bằng thân pháp này xuất quỷ nhập thần tốc độ. Bọn họ những người này. Một khi lạc đàn. Sau cùng chỉ có một con đường chết. Cái này Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Liền như là châu đất xuống biển. Hoạt bất lưu thu. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Bắt cũng bắt không đến. Bọn họ tổ chức nhiều lần nhân thủ. Muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong bắt được. Thế nhưng là cũng không thành công. 3-4 hóa thần cảnh võ giả. Gặp được Đoạn Lăng Phong. Đều sẽ bị Đoạn Lăng Phong giết một cái đánh tơi bời. Bỏ mạng chạy trốn, ngược lại là làm cho tổn thất nặng nề. Đang ăn qua mấy lần thua thiệt về sau. Cái này tam đại phái đệ tử liền vô luận như thế nào cũng tổn thất không nổi. Sau cùng liền đem những người này đều tụ tập cùng một chỗ. Nếu là phân tán ra đến lời nói, dùng không bao lâu, bọn họ những người này liền sẽ toàn quân bị diệt. Tam đại phái đệ tử nhớ cùng một chỗ. Bọn họ chỉ có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, mà không phải liệp sát cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Thu thập cái này kiếm gãy bên trong dãy núi thiên tài địa bảo. Tam đại phái địa chỉ muốn lấy cái này thiên cơ cốc đệ tử. Không bình thường thần bí. Cái này thiên cơ cốc đệ tử lấy bói toán nổi danh. Bọn họ có thể tính ra Đoạn Lăng Phong xuất hiện địa phương. Chỉ cần bọn họ bố trí một cái bẫy. Như thế liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Chúng ta bây giờ là cái này Đoạn Lăng Phong con mồi. Bất quá nói đi thì nói lại. Ân, cái này Đoạn Lăng Phong cũng là chúng ta lễ vật. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là phân ra một bộ phận người đến. Lấy bọn họ làm dẫn. Sau đó này Đoạn Lăng Phong chỉ cần vừa ra tay chúng ta liền có thể đem hắn một mẻ hốt gọn. Thiên, cơ cốc thần toán tử trầm giọng nói. Mấy ngày nay vì đối phó Đoạn Lăng Phong, hắn có thể nói là vắt hết óc, thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mưu kế. Tại Đoạn Lăng Phong này tốc độ kinh khủng trước mặt, căn liền không có đất dụng võ. Có đến vài lần, bọn họ rõ ràng là thiết hạ mặt khác tất sát chi cục vây quanh ở giữa. Thế nhưng là quả thực là bị Đoạn Lăng Phong nương tựa theo côn bằng thân pháp, giết ra một đường máu tới. Cái này để bọn hắn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Cái kia chính là muốn đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Bọn họ nhất định phải tập trung sở hữu hỏa lực. Không có 4-50 cái hóa thần cảnh võ giả. Căn liền không thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nếu là chỉ là đơn thuần 2-3 cái 4-5 cái hóa thần cảnh võ giả. Gặp được Đoạn Lăng Phong là tai kiếp khó thoát. Kỳ thực lần này thần toán tử bố trí 7 dập. Cũng không thể xem như 7 dập. Cũng là lấy chính bọn hắn người làm mồi nhử. Sau đó bức bách Đoạn Lăng Phong hiện thân. Dạng này, bọn họ đang bố trí một cái lớn một chút vòng vây. Dạng này liền có thể đem Đoạn Lăng Phong một mẻ hốt gọn. Bởi vì bọn hắn biết, đơn thuần dựa vào mấy người là bắt không được Đoạn Lăng Phong chỉ có tập kết tam đại phái đệ tử. Bọn họ mới có cơ hội có thể đem Đoạn Lăng Phong xử lý. Kỳ thực cũng không phải nói cái này tam đại phái đệ tử không bình thường vô năng. Đương nhiên nếu là cái này tam đại phái cao tầng điều động mấy cái vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. có thể là như thế này lại có chút đại tài tiểu dụng. Vấn đỉnh cảnh cường giả thu thập có thể biến đổi cảnh võ giả. Đây là nói ra, tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn. Tam đại phái bọn họ gánh không nổi người này. Cũng là bọn họ ném lên xe người. Bọn họ sau cùng đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cũng thế tất sẽ khiến cái này Tàn Kiếm Môn phản công. Tàn Kiếm Môn đều không người. Không có bao nhiêu. Thế nhưng là Tàn Kiếm Môn đỉnh tiêm cao thủ cũng không ít. Tàn Kiếm Môn thực lực. Tuy nhiên không phải 10 đại siêu cấp môn phái. Thế nhưng là bọn họ chỉnh thể thực lực so 10 đại siêu cấp môn phái còn mạnh hơn như vậy một chút. Chỉ là nhân số không chiếm ưu thế. Các ngươi cứ yên tâm tốt. Lần này bảo quản cái này Đoạn Lăng Phong là có đến mà không có về. Chúng ta vòng vây là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Một khi thu đến Đoạn Lăng Phong đối mồi nhử động thủ tin tức. Chúng ta lập tức liền hướng về nơi xảy ra chuyện tiến đến. Nhất định phải đưa chúng nó cho xử lý. Lần này không thể để cho Đoạn Lăng Phong tiểu tử này chạy. Nếu là tại nhượng ra hỏa này chạy, cái này để cho chúng ta Tam đại phái mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Thần toán tử cho Tam đại phái đệ tử là cố lên động viên. Hiện tại bọn hắn tụ tập hơn 40 tên hóa thần cảnh võ giả. Chỉ có như vậy, nàng vẫn là cảm giác có chút không quá bảo hiểm. Bởi vì đoạn này Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả toàn lực bạo phát tốc độ của hắn cũng đuổi không kịp cái này. Đoạn Lăng Phong, nếu là Đoạn Lăng Phong khăng khăng chạy trốn lời nói. Bọn họ cũng cầm cái này Đoạn Lăng Phong không có cách nào. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là lần này đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Bọn họ là rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu nhất cái này Đoạn Lăng Phong thân pháp vũ kỹ. Bọn họ liền có thể có được tay. Thứ này thế nhưng là để bọn hắn không bình thường trông mà thèm. Nếu là có cái này Đoạn Lăng Phong thân pháp vũ kỹ. Như vậy tốc độ bọn họ tối thiểu nhất có thể bão tố thăng hơn 2 lần. Đến lúc đó hắn chiến đấu lực nhất định sẽ phi thường cường đại. Cũng là trở lại trong tông môn. Thực lực bọn hắn cũng sẽ hướng về phía trước thẳng tiến. Đến lúc đó sẽ thu hoạch được càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện. Đây cũng là vì cái gì bọn họ quyết tâm. Cũng phải đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý nguyên nhân chủ yếu. Cái này Tam đại phái đệ tử. Có thể nói là vô lợi không dậy sớm. Cũng không đủ lợi ích. Lại tổn thất nhiều như vậy hóa thần cảnh. Anh biến cảnh võ giả về sau. Bọn họ đã sớm nửa đường bỏ cuộc. Chỗ nào sẽ còn dồn hết đủ sức để làm. Tập hợp Tam đại phái đệ tử chi lực cũng phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Chúng ta đã phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong tung tích đâu. Gia hỏa này tại đối phó một đầu anh biến cảnh phong lang. Ngay tại Tam đại đập đệ tử, thương lượng muốn làm sao đối phó Đoạn Lăng Phong thời điểm. Một tên thám tử đến đây hồi báo. Gia hỏa này đều sắp chết đến nơi. Lại còn vọng tưởng săn giết yêu thú. Thật sự là thiên trợ nước cũng chỉ cần chúng ta tìm tới gia hỏa này liền có thể đem tiểu tử này cho xử lý. Thần toán tử nghe vậy đại hỉ. Mọi người động tác nhanh nhẹn một điểm. Không thể để cho tiểu tử này chạy. Thông chi người thắt chặt vòng vây. Hướng việc này phát điểm tiến đến. Thần toán tử ra lệnh. Mang theo thiên cơ cốc đệ tử hướng về Đoạn Lăng Phong chiến đấu địa phương đuổi theo. Thiên cơ cốc đệ tử động U Minh Sơn. Cự kiếm phái đệ tử cũng đi theo động. Bọn họ đã thương lượng xong. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong xử lý. Như vậy Đoạn Lăng Phong trên thân đồ, vật. Bọn họ chia đều. Anh biến cảnh yêu thú Đoạn Lăng Phong rất dễ dàng liền có thể đem chém giết. Bất quá hắn làm dẫn dụ cái này Tam đại phái đệ tử tiếp tục ra tay với hắn. Hắn là chứa một bộ kiệt lực bộ dáng. Tại Đoạn Lăng Phong cùng này phong lang lúc chiến đấu. Hắn liền cảm nhận được phụ cận có người. Tam đại phái đệ tử đang tính kế hắn. Hắn sao lại không phải một dạng đang mưu hại đối phương đây? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.